Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 331, tháng 5 thuyền thành. Giả ương quang an tĩnh không hai ngày, vang lên lần nữa tiếng kêu rên, theo thành cung bên trong phong, dần dần bay xa, không ít nghe một tia nửa sợi cung nữ cùng thái giám. Cũng kích linh linh run rẩy một chút. Còn cho là mình là nghe ác quỷ gào thét bi thương đây. Sự tình như thế Lý Thế Dân biết không? Dĩ nhiên biết, nhưng là liền cùng trước hắn không ngăn cản Lý Thái như thế. Hắn cũng giống vậy không có ngăn cản Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn thái tử phủ đã xây xong, nhưng là hắn không có lựa chọn dọn ra cung, mà là tìm được Lý Thế Dân, nói với hắn mình muốn chờ đến Tô Bạch sau khi trở về lại dọn ra ngoài. Hắn cũng muốn cùng dân chúng tầm thường như thế, niềm vui thăng quan thời điểm có thể có bạn có mặt. Lý Thế Dân đồng ý. Buổi tối hôm đó, Ngụy Vương Lý Thái ở bên trong phòng đập vỡ không ít thứ. Hộ huyện phương diện, Tô Bạch đi, Vương Tiểu Bảo cùng Vương Phú Quý cũng đi. Bây giờ hộ huyện còn lại toàn dựa vào Đường Sư cùng với Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương ba người. Tới Bảo Chi, Trần Thiết, trước tên kia bộ đầu, hắn cũng coi là hết khổ rồi. Đường Sư đem hắn đặt ở hộ huyện Tứ Hải Thương Hội Trung Quy trong hội. Ở bên trong hắn là Tam Bà Thủ, từ trên xuống dưới phụ trách không ít chuyện. Người này lâu như vậy ở Đường Sư bên người học tập, vẫn có nhất định năng lực. Tứ Hải Thương Hội cũng coi là để cho hắn xử lý Phong Thanh Thủy Khởi. Theo trước Lý Kiều Kiều chuyện kia phát sinh, Tứ Hải Thương Hội danh tiếng cũng ở đây một ít đại thương nhân giữa truyền ra. Không ít thương nhân đều gia nhập Tứ Hải Thương Hội. Đáng tiếc là, trải qua Tứ Hải Thương Hội khảo hạch, bọn họ hội viên cấp bậc cao nhất cũng bất quá là một cái bạch ngân cấp mà thôi. Cái này làm cho không ít thương nhân đều có chút không phục. Nhưng khi biết hội viên khảo hạch tiêu chuẩn, hơn nữa biết hội viên hưởng thụ phúc lợi sau này, bọn họ hết thảy ngậm miệng lại. Tại loại này phúc lợi đãi ngộ hà, khảo hạch tiêu chuẩn nghiêm khắc một ít, cũng là có thể thông cảm được. Lại nhìn về phía những thứ kia nguyên lão thương nhân thời điểm, ánh mắt của bọn họ chung tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Những thứ này, có mấy cái là so sánh với bọn họ. Đơn giản chính là ỷ vào chính mình vào thương hội sớm một ít mà thôi. Sau đó bọn họ không khỏi than thở đứng lên, vì chính mình bỏ qua một cái như vậy cơ hội tốt mà hối hận. Với Tứ Hải Thương Hội đồng thời lớn mạnh, còn có Bạch Ngọc Lâu danh tiếng. Trước không ít người chỉ là nghe nói qua Bạch Ngọc Lâu, hoặc là biết ở nơi nào có Bạch Ngọc Lâu một cái như vậy kiến trúc. Nhưng là đi qua Bạch Ngọc Lâu nhân lại cơ hồ quá nhỏ. Bây giờ trải qua những thương nhân này tuyên truyền, Bạch Ngọc Lâu tiếng tăm bắt đầu bay như thế truyền bá đứng lên. Trong đại đường hơi lớn một ít thành phố, chỉ cần có thương nhân, nơi đó chăm họ sẽ biết, nơi này bọn họ Bạch Ngọc Lâu rốt cuộc là dùng tới làm gì. Là không phải tửu lâu, cũng là không phải khách sạn, mà là buôn bán tin tức, có thể tiêu tiền xin bọn họ bảo vệ mình một tổ chức. Dĩ nhiên, phần lớn trăm họ đều không để ở trong lòng, bởi vì bọn họ khả năng cả đời cũng chưa dùng tới Bạch Ngọc Lâu phục vụ. Đánh xuống đột quyết sau này, cộng thêm trước Tô Bạch cho kia tấm bản đồ, bây giờ Lý Thế Dân nhãn giới cũng cao lên, gần đây mỗi ngày cũng nhìn chằm chằm bộ kia bản đồ. Trong đầu suy nghĩ gì, miêu tả sinh động, bất quá, hắn lại không có đối với bất kỳ người nào bại lộ nội tâm của tự mình ý tưởng. Ngược lại ở trên triều đình nói, phán quyết tử tội, muốn ở trong vòng 2 ngày 5 lần thân tấu, Hạ Các Châu muốn 3 lần thân tấu, hơn nữa hành hình ngày đó. Toàn bộ và tập án kiện có quan hệ nhân, không thể uống rượu làm vui, phòng ngừa ngộ phán. Mạng người quan trọng, này vốn là ở trinh quan 5 năm tháng 12 mới nói ra tới lời nói. để cho hắn suốt nói trước hơn nửa năm. Tô Bạch cái này tiểu cánh, vô thanh vô tức vén lên một trận cơn bão nhỏ, thay đổi bản lai lịch sử độ tiến triển. Vốn là trinh quan 4 năm nên chết đi đỗ như hối. Không chỉ có không có bệnh, ngược lại nhảy nhót tưng bừng. Còn với Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, trưởng Tôn Vô Kỵ đám người thương lượng, lúc nào mới là tấn công thổ cốc hồn thời cơ tốt? Là đánh xuống đột quyết sau này, Lý Thế Dân lại đem tầm mắt đặt ở thổ cốc hồn tiến lên. Hắn ở gặp qua vậy một chương bản đồ thế giới sau này. Đột nhiên cảm giác được chính mình đại đường bản đồ hơi nhỏ. Hắn cho tới bây giờ không suy nghĩ qua. Vạn nhất bản đồ là giả làm sao bây giờ? Coi như là giả, hắn sẽ chữa Tô Bạch tội sao? Đương nhiên sẽ không. Ngược lại, hắn sẽ nói cho người sở hữu. Tấm bản đồ kia chính là thật. Bất kỳ một vị khai quốc hoàng đế, cái nào không có dã tâm? Nếu như không có dã tâm, bọn họ cũng sẽ không muốn phải đi tìm thuốc trường sinh bất lão rồi. Mấy vị đại đường cao cấp nhất quý tộc ở Thái Cực Cung thảo luận sau một lúc lâu, cuối cùng ra kết luận chính là ít nhất cũng cần 2 năm sau này. Bởi vì này 2 năm, đại đường vật liệu sẽ nghiêng về Đăng Châu. Nhìn qua bản đồ thế giới sau này, Lý Thế Dân cảm thấy hải quân đặt kế hoạch xây dựng vội vàng ở trước mắt. Nhắc tới Đăng Châu, Lý Thế Dân liền nhớ lại tới Tô Bạch, cau mày nói: gần đây tiểu tử kia trả lời chung quy là có chút qua loa lấy lệ. Trước hắn mỗi lần trả lời phía trên nịnh bợ chi từ nhiều không kể xiết, bây giờ ngược lại là lác đác không có mấy, muốn là không phải bút tích nhất trí, hơn nữa là Đăng Châu huyền vệ mang về, chấm thật đúng là cho là có người ở bắt trước hắn bút tích đây. Nói xong, trong điện tất cả mọi người là nở nụ cười. Lúc này trong điện người sở hữu cũng không nghĩ tới. Lý Thế Dân nói không có sai, thời gian trong nháy mắt liền đã tới đầu tháng 5. Thuyền lớn đã xây được rồi 5 chiếc. Cũng liền ở ngày đó, đường ven biển bên trên xuất hiện một cái hắc tuyến. Tô Bạch biết, đó là đội tàu, Lý Hoài đội tàu. Quả nhiên, chờ đến cái kia hắc tuyến càng ngày càng gần thời điểm, tất cả mọi người có thể thấy rõ, đó là từng cái thuyền to, nói ít cũng có thể có 30 cái, này đủ để ở bây giờ trên biển khơi mặt hoành hành. Bất kể đi tới chỗ nào, đều là một cái có thể xưng bá đội tàu. Khóe miệng của Tô Bạch buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Cứ như vậy sao? Ha ha ha a, Viên Hồng, có thuộc hạ, mở ra thương khố, mời pháo. Phải, Viên Hồng đáp đáp một tiếng, ngay sau đó hướng về phía sau lưng Quỷ Vương quân vung tay lên nói: các ngươi đi theo ta. Nói xong quay đầu ngựa lại, hướng thương khố phương hướng đi. Ở sau lưng, hơn 200 kỵ binh thật chặt với sau lưng Viên Hồng. Tô Bạch nhìn về đường ven biển bên trên tối om om đội tàu, khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Lần trước ngươi là không phải rất uy phong sao? Hy vọng ngươi lần này cũng có thể uy phong khởi tới. Trương lão đại đã không biết mình ở cái địa phương này ngây người bao lâu. Tự lấy hắn tâm trí, cũng dần dần có chút không tiếp thụ nổi những người này tàn nhẫn thủ đoạn. Bọn họ căn bản sẽ không đem những nô lệ kia làm nhân. Thủ đoạn cực kỳ biến thái. Trừ bọn họ ra sẽ không làm nhục nữ tính một chút trở ra, lại không cái gì ưu điểm. Sau đó Trương Tam cũng dần dần minh bạch bọn họ tại sao không làm hại, là bởi vì bọn hắn không có công cụ gây án. Bọn họ lấy giết người làm thú vui, chỉ cần là phạm đến trong tay bọn họ nhân, thường thường kết quả cực thảm. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn thi thể khối vụn sẽ xuất hiện ở một bên ổ chó bên trong. Về phần đầu là sẽ cắm ở trên hàng rào, dùng để cảnh báo. Trong 2 tháng này, địa phương thổ dân cũng tới phản công quá 2 hồi. Trương lão đại rốt cuộc có thể khẳng định, nơi này chính là Uy Quốc. Những người đó kiểu tóc cùng chân thật sự là quá tốt nhận. Kết quả chính là, những người này thảm bại. Bọn họ toàn bộ bị cắt đi đầu lưỡi, trở thành quáng nô. Trương lão đại cũng rốt cuộc minh bạch, tại sao này bến tàu bên trong sẽ có nhiều như vậy người câm. Hắn cũng điều tra rõ, toàn bộ bến tàu tổng cộng do ngũ bộ phận tạo thành. Bộ phận thứ nhất là thợ mỏ, bọn họ đi đào khai thác kim ngân đồng thiết vân vân khoáng thạch. Sau đó chuyển vận trở lại, bộ phận thứ hai chính là giã luyện công phu, bọn họ đem kim ngân đồng thiết vân vân nguyên liệu, giã luyện trở thành bán thành phẩm. Sau đó là bộ phận thứ ba chế tạo công phu, bọn họ đem bán thành phẩm chế tạo thành thành phẩm. Bộ phận thứ tư là làm chuyện vặt, phụ trách người sở hữu ăn ở, nói thí dụ như nấu cơm, cùng với cho những nô lệ kia đưa cơm sinh ý, cũng là bọn hắn đang làm. Cuối cùng chính là nô lệ binh, bọn họ là trong nô lệ đãi ngộ tốt nhất, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là ăn, nhưng là đồng dạng, bọn họ nguy hiểm cũng là lớn nhất, bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là huấn luyện không sai biệt lắm sau này. Đi đánh lén địa phương thổ dân, nói là thổ dân, bây giờ Uy Quốc trổ mã thực ra đã có một ít manh mối. Ít nhất bây giờ bọn họ đã biết dùng mộc đầu cùng cây trúc để xây dựng thành trì. Cũng không thiếu có biết sử dụng cung tên cùng binh khí cao thủ. Bất quá huấn luyện bọn họ thời điểm, cũng không hy vọng nào những nô lệ này binh có thể còn sống trở về. Vốn là Trương lão đại đã có thể rời đi. Hắn gom tin tức đã đầy đủ hắn ở Vô Song Hầu nơi đó đổi một cái khá vô cùng xuất thân. Có thể vừa lúc đó, Tiểu Tam Tử bị bệnh, hắn chỉ có thể chiếu cố mình huynh đệ, bọn họ là cùng đi, bọn họ cũng phải đồng thời trở về. Ngay tại ban đêm hôm ấy, hắn trở về nữa thời điểm, trên giường đã không có Tiểu Tam Tử bóng dáng. Hắn chơi mệnh hướng ra phía ngoài chạy, nhịp tim lợi hại, một loại dự cảm không tốt hiện lên trong đầu hắn. Hắn với bốn phía đi ngang qua người sở hữu hỏi thăm. Có người hay không nhìn thấy Tiểu Tam Tử, nhưng là không có một người nói là xem qua. Chỉ có một có chút đã có tuổi nhân, yên lặng nhìn về phía bờ biển vị trí. Hắn chạy về phía bờ biển, nhìn thấy chỉ có Tiểu Tam Tử thi thể, cùng với ba cái đang ở hùng hùng hổ hổ đốc công. Trương lão đại phảng phất là si ngốc như thế, chạy đến trước người Tiểu Tam Tử quỳ xuống. Đưa tay đem Tiểu Tam Tử thi thể ôm ở trong lòng ngực của mình. Trên người Tiểu Tam Tử tất cả đều là huyết. Đó là tại hắn bụng chảy ra. Hắn bụng đã trống. Nội tạng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Trương lão đại sợ choáng váng. Cứ như vậy si ngốc nhìn chằm chằm Tiểu Tam Tử mặt. Hắn mặt vặn vẹo lợi hại. Thậm chí còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn nước mắt. Tứ chi độ cong có chút không được tự nhiên. Trương lão đại đưa tay nhấn một cái cũng biết. Này là bị nhân ra gảy. Còn không chờ đến Trương lão đại nói chuyện, hắn sau não liền đột nhiên đau xót. Một nguồn sức mạnh truyền tới, để cho hắn không tự chủ được thân thể chúi về phía trước một cái. Tiểu Tam Tử máu tươi cọ sát hắn vẻ mặt. Trương lão đại đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn hướng phía sau mình, chỉ thấy tên kia đốc công vừa mới thu hồi chân, hiện lại chính là hắn, mới vừa rồi hung hăng cho mình sau não một cước. Nhìn thấy Trương lão đại mặt đầy máu, đang phối hợp bên trên như vậy một bộ tàn bạo biểu tình, người kia sững sờ, sau đó càng bạo giận lên, chơi mệnh đá Trương lão đại, trong miệng nổi giận mắng, còn dám chừng ta. Cũng bởi vì ngươi ôm cái này rác dưới không có ý chí tiến thủ, làm hại lão tử thua 10 lượng bạc. Ngươi biết cái gì là 10 lượng bạc sao? Chính là bán ngươi cũng không thường nổi. Vừa nói, tên kia đốc công một bên hung hăng đá Trương lão đại. Trương lão đại không có phản kháng, chỉ là gắt gao ôm Tiểu Tam Tử thi thể không buông tay. trên mặt tàn bạo biểu tình cũng toàn bộ thu về, một mực chờ đến tên kia đốc công chút giận sau này. Hung hăng ói Trương lão đại một cái nói, tiểu tử ngươi, cho ta thức thời một chút. Nhìn ở thời gian dài như vậy tới nay, ngươi làm cho ta chuyện coi như thuận ta tâm ý, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói xong mang theo hai gã đồng bạn thẳng rời đi. Trương lão đại tử nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi bóng lưng. Chờ đến ba người quay đầu thời điểm, hắn cũng đã nhìn về phía ngực mình thi thể. Sẽ cắn người cẩu, không gọi. Trương lão đại lôi kéo tiểu tam tử thi thể đi tới một khối đá ngầm vị trí. Thích đáng đem tiểu tam tử thi thể để tốt sau này. Hắn trở về bến tàu, ở bên trong tìm được một ít dầu cùng hộp quẹt, cùng với một quả bình ngói nhỏ. Bây giờ tiểu tam tử đã chết, hắn phải dẫn tiểu tam tử về nhà. Lớn như vậy một người, cuối cùng liền một cái tiểu lọ xanh cũng không có trang bị đầy đủ. Ban đêm, hắn núp ở đốc công bên ngoài phòng, nghe trộm được ba người nói chuyện. Nguyên lai ở ban ngày thời điểm, bọn họ không biết ở nơi nào nghe được một cái lời đồn đãi. Nói là được thương hàn người nội tạng, chỉ phải đặt ở trong nước liền khả năng hấp dẫn hải lý vỏ sò tới. Ở đó nhiều chút vỏ sò bên trong a, đều là từng viên đại chân châu. Tương truyền ở đại đường một nơi đường ven biển bên trên, bọn họ sẽ dùng chiêu này. Trong ba người, có hai người không tin. Tên này đốc công liền cho bọn hắn đánh cuộc. Tiền đặt cuộc là mỗi người ngũ lượng bạc. Về phần thương hàn nhân, bọn họ tìm được tiểu tam tử. Ngoài nhà Trương lão đại thậm chí đều nhanh muốn cười ra tiếng rồi. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi liền giết huynh đệ của ta. Tối hôm nay đêm rất tối, hoặc có lẽ là mỗi ngày đều như thế. Ai bảo kia lò luyện khói đen, bất kể là ban ngày trời tối, đều tại hướng thiên không thổi tới đây. Chờ đến bên trong nhà truyền tới nhẹ nhàng tiếng ngáy thời điểm, Trương lão đại nhẹ nhàng gõ đốt một mâm huân hương, qua ức chừng có thể có hai khắc đồng hồ sau đó, mới một người len lén lẻn vào tiến vào, không tới 3 cm tiểu đao ở ngón tay hắn lúc này trên dưới tung bay. Nhẹ nhàng cắt ba người cổ họng, bởi vì tiểu đao quá mức tinh tế cùng xinh xắn, chỉ có thể ngăn cách bọn họ một nửa khí quản. Thân thể bọn họ bắt đầu khẽ run rẩy, đây là bởi vì đau đớn cùng với sợ hãi. Về phần bọn hắn tại sao không dãy rủa, không gọi, đương nhiên là bởi vì lúc trước Trương lão đại đốt kia một mâm huân hương rồi. Trương lão đại nhẹ nhàng nâng lên bọn họ tay, đem bọn họ để tay ở cổ bọn họ vị trí, trong miệng êm ái nói, các ngươi đè xuống, lời như vậy có thể như sống một đoạn thời gian. Trương lão đại phảng phất như là không nhìn thấy ba người, oán độc mắt thần một dạng, cho ba người chỉnh sửa quần áo một chút, trong miệng nhẹ giọng nói, các ngươi so với huynh đệ của ta hạnh phúc rất nhiều, lúc chết sau khi còn có thể sạch sẽ. Ngươi xem các ngươi một chút, giết người mà thôi, tại sao đem huynh đệ của ta ruột cũng kéo ra? Trương lão đại hốc mắt đỏ lên, đồng thời hồng, còn có hắn con mắt. Hắn đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đá về phía tên kia đốc công đầu. Một bên đá vừa nói, ngươi ban ngày là không phải đá ta sao? Ngươi lại đá à? Ngươi một cái thái giám chết bầm. Ngươi lại đá à? Sát huynh đệ của ta, ta cho ngươi sát huynh đệ của ta. Hắn lão nương còn đang chờ hắn về nhà đây, các ngươi biết không? Mỗi đá một cước, hắn liền chửi một câu. Chờ hắn đem lời nói toàn bộ nói xong thời điểm, tên kia đốc công cả đầu đã phơi bày một loại quỷ dị góc độ. Đã sớm ngòm củ tỏi rồi, nửa bên đầu bị Trương lão đại đá hoàn toàn không có máu thịt, có thể thấy bạch cốt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,